Chương 7, dưới ánh trăng sói chu. Rời đi thôn trăng này, Dô Dẹn lái xe ngựa thuận một dòng sông nhỏ phảng phất là chẳng có mục đích đi tới. Cái niên đại này châu Âu đại lục người không cũng không tính quá nhiều, bàn về phát đạt trình độ cũng không thể cùng Vina so sánh, làm trong bóng tối thế giới sau cùng đỉnh cao thời kỳ, nói hiện tại là châu Âu nhất đẻ nén niên đại cũng không đủ. Rời đi thôn trang lúc nào cũng ở giữa đã tiếp cận trạm vào tối, theo chân trời mặt trời rơi xuống, một vầng loan nguyệt dâng lên. Cái niên đại này không có có không khí ô nhiễm, nước sông thanh tịnh, phản chiếu lấy ánh trăng lăn tăn ba quang, bánh xe vượt trên bụi cỏ, gây nên đang tại nghỉ ngơi côn trùng xúc động, bọn chúng từng cái tại bụi cỏ ở giữa toát ra, cũng không thể lấy đầu của mình lý giải cái kia quái vật khổng lồ đến cùng là cái gì. Nếu là bình thường lữ hành thương nhân, lúc này đã sớm ngừng xuống xe ngựa chuẩn bị cắm trại, bất quá Dô Dẹn tự nhiên không phải người bình thường, hắn phảng phất không có chút nào ra rời, liền xem như nhân loại nhất là khốn đốn ban đêm, tinh thần của hắn QNZI nguyên sung mãn. Lôi kéo ngựa nhìn qua liền là một thất ngựa bình thường, nhưng là nếu có cường đại người thần bí ở chỗ này, liền sẽ phát hiện cái kia hai con ngựa bản chất lại là địa ngục các ngộng. Những này địa ngục chiến mã căn bản vốn không biết mọi mệnh, tại vị này cướp một bộ phận quyền năng đứng đầu địa ngục mệnh lệnh dưới, lôi kéo xe ngựa chậm rãi tiến lên. Khi mặt trăng lên tới điểm cao nhất lúc, Dô Dẹn mới là mệnh lệnh ác ngộng dừng lại, cùng ngựa bình thường thất không giống nhau, ác ngộng cũng không cần vật chất bên trên đồ ăn. Cái này đại khí chung du lịch năng lượng cùng tử khí, liền đầy đủ để bọn chúng cường đại cùng tồn tại sống sót. Từ bên cạnh cầm lấy một bầu rượu, Dô Dẹn ngồi tại xe ngựa vị trí lái bên trên, dựa vào lưng sau gỗ thật, ngưng nhìn lên bầu trời mặt trăng thưởng thức rượu đến, cũng không biết hắn có phải hay không cù nở dê nghĩ đến nữ nhi của mình. Xa ngựa dừng lại về sau, bốn phía cũng là yên tĩnh trở lại. Mà trong xe mạch tuệ lăn lộn âm thanh cùng rất nhỏ tiếng ngáy tại cái này yên tĩnh hạ dị thường trói thai. Phía sau tiểu cô nương, không trải qua cho phép ngay tại trên xe của ta ngủ lâu như vậy, liền không có cái biểu thị sao đem bên miệng bầu rượu buông xuống. Dô Dẹn lười biếng mở miệng lên tiếng, không có một hai chàng cảnh phảng phất hắn là tại cùng quỷ nói chuyện. Hô hô lẳng lặng chờ giây lát, ngoại trừ lấy thính lực của hắn có thể nghe được rất nhỏ tiếng thở dốc bên ngoài, không có bất kỳ cái gì trả lời. Thật sự là phiền phức xoay người một thanh xốc lên rèm, lộ ra trong xe tình huống. Cùng trong tưởng tượng khác biệt, bên ngoài nhìn qua cũng không lớn thùng xe, bên trong lại là 10 phần rộng lớn, liền như là hiện đại xa hoa phong ốc, trong xe phủ lên mềm mại thảm, mấy cái bông vải chiên đệm tùy ý thả ở giữa bàn nhỏ bốn phía, tinh xảo thường ngày khí cụ lung tung xếp chồng chất lấy, những này gốm sứ cùng tơ lụa sản phẩm tại hiện tại châu Âu. Là chân chính đại quý tộc mới có thể sử dụng đồ vật bọn chúng đến từ thần bí Đông Phương. Mà cùng cái này quý tộc sự vật 10 phần không tương xứng, thì là xó xỉnh bên trong để đặt một đống mạch tuệ, đó là tại thâm sơn trong thôn làng, thôn dân cho hắn đồ vật. Xinh đẹp mềm mại chăn lông che đậy tại cái kia có chút loạn mạch tuệ bên trên, để cho người ta không nhịn được sầu lo lên lúa mạch sẽ hay không làm bẩn đầu kia tinh xảo tấm thảm, cùng những cái kia không tính rất đáng tiền lúa mạch so. Đầu này tấm thảm thế nhưng là đáng tiền nhiều. Rèm kéo ra về sau, truyền vào lỗ tai thanh âm cũng là lớn hơn rất nhiều, đó là nữ hài tử ngọt ngào tiếng thở dốc, là để ngây ngô thiếu niên mặt đỏ tới mang thai, để thưởng thức qua nữ nhân vị thịt nam nhân lộ ra hoài niệm biểu lộ ngán tiếng người âm. Trực tiếp đi vào buồng xe ngựa, một thanh xốc lên tấm kia tấm thảm. Một cái 10 phần đáng yêu nữ hài tử, nàng cố gắng co quắp tại mạch tuệ bên trong, tại Dô Dẹn xốc lên tấm thảm về sau, khỏe miệng ngập ngừng một cái, rồi, ra tay nhỏ hướng trong không khí gãi gãi, đương nhiên cái gì đều chưa bắt được. Vị tiểu thư này, hiện tại mặt trăng đã thăng lên, có phải hay không nên rời giường đâu với lại tại ta trên xe ngựa đợi lâu như vậy, có phải hay không cũng hẳn là nỗ lực chút vật gì đâu. Dô Dẹn khuôn mặt bình tĩnh, tâm bình khí hòa nói. Ân Ngô thiếu nữ phảng phất là bất mãn mình ngủ say bị người quấy rầy, lông mi của nàng run một cái. Nhưng là căn bản không có rời giường ý tứ. Dô Dẹn đi từ từ hai bước ngồi xổm ở trước mặt nàng, cong lên ngón tay đối gãy của nàng dùng sức bắn ra. Băng trầm muộn thanh âm tiếng vọng ở trên xe ngựa, thiếu nữ cái chán lập tức bị đánh đỏ lên một mảng lớn, cái này đột nhiên đau đớn cuối cùng là để thiếu nữ không vui, nàng đột nhiên mở mắt ra, lộ ra cặp kia như là ấp ủ nhiều năm rượu đỏ tiểu sắc hai con ngươi. Mang theo rời giường khí thiếu nữ dùng hai tay chống tại mạch tuệ bên trên. Thân thể mềm mại xoay bỗng núc đích, cuối cùng là đem bị lúa mạch che giấu động lòng người mỹ thể, bại lộ tại rồ rẹn trong mắt. Cồn vợ ở, Mỹ đặt 10 nàng chậm rãi đứng lên, hơi có chút khốn đốn vuốt vuốt cặp mắt của mình, ngoài cửa sổ xe màu bạc ga nhờ trăng chiếu vào, để nàng như ngọc da thịt chiếu lấp lánh, tựa như là một tòa Venus pho tượng. Thiếu nữ cũng không có mặc quần áo, không thèm để ý chút nào, không có chút nào xấu hổ đem mình trần trụi thân thể mềm mại bại lộ tại nam nhân trước mặt, như măng bộ ngực sữa cũng không coi là quá lớn, treo hai điểm phấn hồng, tông màu nâu mềm mại tóc dài giống như là các quý tộc thường xuyên thích mặc mang đắt đỏ áo choàng choa nở dê ta y lưng của nàng bên trên, tiêu ngạo cái cổ, thuận tinh xảo xương quai xanh hương kéo dài xuống, pha cờ hoa ra một đạo hoàn mỹ đường cong, như là điêu khắc gia thủ. Hạ chỗ khắc họa thánh mẫu pho tượng, toàn thân da thịt tản ra rét lạnh phương bắc băng điều bóng loáng cùng tinh tế ti mi. Mà làm người khác chú ý nhất, liền là thiếu nữ trên đỉnh đầu đỉnh lấy hai cái lỗ thai cùng ông, bộ bên trên một đầu cái đuôi, cái kia giống như là hồ ly lỗ thai hồ ly là họ chó, nhưng là thưởng thức qua hồ ly hương vị rồ rẹn có thể khẳng định, đó cũng không phải hồ ly, mà là thai sói. Cái đuôi của nàng giống như là một con chó nhỏ lắc lắc, chỉnh thể hiện lên màu nâu, mà tại cuối đuôi lại là một mảnh thuần trắng. Một cỗ để rồ rèn quen thuộc, động vật mùi vị đặc hữu xông vào mũi, hung mánh bên trong lại dẫn dụ hoặc. Nữ hài chậm rãi hé miệng, lộ ra một đôi bén nhọn răng, nàng đầu tiên là nhíu nhíu mày lại, liền là ngóc đầu lên đến, nhắm hai mắt đối bầu trời phát ra một tiếng sói chu. Nga ô lấy rồ rèn nhĩ lực, hắn có thể cảm giác được phụ cận rất một mảng lớn phạm vi bên trong động vật đều tại cái này âm thanh sói chu hạ dọa đến chạy xa, bất quá thiếu nữ mặc dù tại sói chu. Nhưng là hắn lại cũng không cảm thấy khó nghe, ngược lại cho rằng thanh âm kia dị thường đáng yêu. Đều nói sói chu là hô bằng hữu dẫn bạn, chuẩn bị đối với người phát động công kích khúc nhạc dạo, nhưng là rồ rèn lại là chậm rãi từ một bên trên mặt bàn cầm qua một trang giấy cuốn thành ống chứa, tại phanh một tiếng ra sức đờ ập đờ nên ở dưới, hung hăng đánh vào thiếu nữ trên đầu. Ai nha, thiếu nữ đau kêu một tiếng, lấy tay bưng bít lấy đầu của mình. Đồ đần, không cần kêu. Hôm nay không phải trăng tròn, với lại ngươi cũng không phải đối nguyệt thét dài, mà là hướng về phía xe ngựa trần xe tại ngốc gọi rồ rèn híp mắt đánh giá trước mặt trần như nhộng sói nữ, trong mắt quang hoa lóe lên, không có người biết hắn đang suy nghĩ gì. Xem ra, cuối cùng này đường đi sẽ không quá nhàm chán đâu. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, Mỹ Đạt.